Chương 11, đôi liên thương hỏa rớt. Ngày thứ 2, sóng lớn không hoảng sợ một ngày. Thật ra khiến chân ương linh thuật học viện rất nhiều học viên cùng giáo viên đều hết sức vô cùng kinh ngạc, cụ chỉ kỳ gia cư nhiên không có có bất cứ động tĩnh gì, đây hoàn toàn không phù hợp cụ chỉ kỳ gia tính cách ra xuống si, không ngờ tới các ngươi kỳ ổ dạ cụ bộ tộc ở sởi dày năng lượng vẫn là rất không sai nha. Mù cụ rộ nhìn về phía một bên kỳ ổ dạ cụ sủn si treo gẹo nói. Nghe được mù cụ rộ lời nói, kỳ ổ dạ cụ sủn si ngượng ngùng cười, mở miệng nói ra. Cái này hẳn là không phải là bởi vì chúng ta kỳ ổ dạ cụ nhà nguyên nhân. Tuy là đêm qua lão nhân đi tìm nhà xì bạ gia chủ. Thế nhưng nhà xì bạ chỉ là bằng lòng, nếu như Trung ương 46 thất tham gia lời nói, lại trợ giúp giảm thiểu một cái đối ngươi nghiêm phạt. Trước đó, thì là sẽ không xuất thủ. Nô phải mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Cái kia là ai xuất thủ giúp một tay còn như nói là cụ chỉ kỳ ra sửa lại tính tình. Không đi truy cứu chuyện này mặc dù là sởi dậy một cái 3 tuổi tiểu hài tử đều không phải sẽ tin tưởng thân là ngũ đại quý tộc đứng đầu. Cụ chỉ kỳ ra nhưng là đem mặt nhìn là nặng nhất ra ta nghe nói. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng đêm qua đi một chuyến 6 phiên đội. Không biết trong này có thể hay không có quan hệ gì. Một bên đủ kỳ tạc dư hì dịu đột nhiên mở miệng nói. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ mù củ rổ cũng là kinh ngạc hơn. Hắn không ngờ tới chính mình thì đã tiến nhập cái này lao ra trong mắt. Thân câu gì gìn giặt cả mũ cụ rổ, so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nỉ khủng bố. Theo đạo lý nói, hiện tại chính mình biểu lộ ra gì đó, còn không đến mức giả mà mổ tổ như vậy đối đại á thân là xã hội sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc, cụ chỉ kỳ ra cùng linh vương có thể đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù là giả mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni, vị này sở ổ sổ xì hệ tí đệ nhất cường giả muốn can thiệp ngũ đại quý tộc quyết định, cũng phải cần trả giá không nhỏ. Quên đi, không muốn. Ngược lại ta hiện tại không có chuyện gì, không phải sao chờ chút liền là quỷ đạo lớp, ta đối với quỷ đạo có thể là có thêm hứng thú không nhỏ. Có thể không thể bỏ qua A mù cụ rổ mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác. Mù cụ rồ đối với quỷ đạo có thể là có thêm hứng thú không nhỏ. Trước không nói công kích tính chất khác nhau phá đạo, phược đạo, trả lời các lộ hủy chưa. Nhất là quỷ đạo bên trong hai đại cấm thuật dịch chuyển không gian cùng thời gian tĩnh chỉ đều là mù cụ rồ phi thường khát vọng hiểu quỷ đạo dịch chuyển không gian lời nói, mù cụ rồ lợi dụng thần lâm cũng là có thể làm được. Dẫn sức đẩy cực hạn thậm chí có thể tan vỡ không gian thế nhưng không gian pháp tắc khái niệm mù cụ rồ còn không quá mức hiểu. Chớ đừng nói chi là thời gian pháp tắc. Để thời gian tạm dừng lại, mù cụ rồ hiện tại cũng vô pháp làm được. Mà ở xã ổ sổ xỉ hệ tí bên trong, vô luận lạc sủ ca bị kỳ tệ sải, vẫn là ở tảo đạ bát huyền, thực lực nếu so với mù cụ rồ kém hơn rất nhiều. Nhưng là lại có thể lợi dụng quỷ đạo, thi triển ra nhiễu loạn không gian cùng sức mạnh của thời gian mù cụ rồ người thật đúng là tâm tính hài lòng a ủ kỳ tạc dư hỉ dịu đối với mù cụ rồ tâm thái quả thực có thể nói là bội phục đến rồi im lặng tình trạng. Đắc tội xã ổ sổ xỉ hệ tí đệ nhất đại quý tộc, hoàn hảo giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Mọi người khỏe, ta go y cây mây giả cú mò. Quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng sau này chân ương linh thuật học viện giáp đẳng bàn quỷ đạo giờ học. Đem vẫn để ta làm cho mọi người giảng bài một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân, nhìn trước người đứng yên một đám học viên lên tiếng nói rằng. Trực tiếp tìm đến quỷ đạo chúng phó quỷ đạo dài đến tiến hành giảng bài, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ cái này có thể còn thật là đại thủ bút á phòng trừ ngoại trừ bởi vì giáp đẳng tiểu đội nguyên nhân, sợ rằng càng nhiều hơn chính là bởi vì dạ mạ mổ tổ cái này lão nhân, cũng không muốn chính mình đề nghị chân ương linh thuật học viện qua loa kết thúc công việc. Nếu như không thể điều đem ra một lần cực kỳ ưu tú tốt nghiệp, hắn ở sởi dày cũng có thể là rất mất mặt. Quỷ đạo, là chỉ có tử thần mới sẽ sử dụng cao cấp chú thuật, cũng chia làm phá đạo, phược đạo cùng trả lời ba loại. Phá đạo này đây công kích phá hư làm mục đích, đúng đúng vương tiến đi trực tiếp công kích quỷ đạo, phược đạo cùng lấy phá hư làm chủ phá đạo bất đồng, này đây trói chặt cầm cố làm mục đích quỷ đạo, trả lời càng là khác biệt cùng hai loại. Công hiệu là trị liệu làm chủ phá đạo cùng phược đạo đều có cực kỳ nghiêm cẩn đẳng cấp hệ thống. Hai người đều là chia làm số 100 thế nhưng trả lời thì không phải vậy. Trả lời bởi vì công hiệu hết sức chỉ một, cho nên không có rõ ràng phân chia bất quá. Tất cả quỷ đạo đều có cùng một điểm giống nhau. đó chính là phóng thích phía trước cần ngâm sướng chú văn, linh lực người cường đại có thể bỏ qua vịnh sướng, thế nhưng không có đạt được yêu cầu nói, thả ra cường độ có thể so với ngâm sướng lúc giảm rất nhiều. Bình thường chỉ có 1/3 cường độ, chẳng qua nếu như linh lực đủ cường đại, thì có thể đủ pho nở dê ngư A mù củ rổ phát hiện, vô luận cao y na ho cái thế giới lao sư, đều có chung đặc tính. Đó chính là thích thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có một phần cuối. Cũng liền ở mù củ rổ nhanh phải ngủ thời điểm, cây mây giả củ mò mịch có cắt vào trọng điểm kế tiếp, ta liền hướng mọi người phơi bày một ít quỷ đạo huy lực quân lâm giả A huyết nhục mặt nạ vạn tượng vũ cánh quan thượng nhân tên chi giả A ở thương hỏa chi vách tường khắc xuống đôi liên ở xa xôi giữa trời cao đợi hỏa hoạn chi huyên phá đạo chi 73 đôi liên thương hỏa rất theo cây mây giả củ mò thoại âm rơi xuống lưỡng đạo ánh sáng màu xanh nhạt cấp tốc từ trên tay của hắn đánh ra sau đó ngoài mấy trăm. Thức một cái lồi lõm sườn núi trực tiếp nổ bể ra ùng ùng âm thanh sau đó. Đâu còn có thể tìm tới một tia sườn núi tồn tại vết tích quá thật lợi hại a đây chính là quỷ đạo sao hơn nữa còn là 73 số phá đạo có người nói chỉ có mỗi cái phiên đội ngũ tịch trở lên cường đại dạ triệu tử thần mới có thể thi triển ra ai nhìn kỳ kỳ cha cha mọi người, cây mây giả củ mỏ trên mặt lộ ra phi thường thụ dụng thần tình. Một lát, mới có mở miệng nói ra, ta mới vừa thi triển là đệ 73 số phá đạo, bất quá, đối với các ngươi bây giờ mà nói, còn hơi sớm. Mặc dù mọi người đều là giáp đẳng ban học viên, linh lực tư chất hết sức ưu tú. Thế nhưng muốn đang không có tốt nghiệp phía trước thả ra ngoài, cũng căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, kế tiếp ta sẽ từ trụ cột nhất quỷ đạo hướng mọi người giáo bắt đầu. Số 1 phá đạo vì, sông có thể từ tiêm bắn ra một cỗ sóng xung kích đón đánh địch nhân ngâm xương chú văn cũng chính là vào lúc này, một thanh âm đột nhiên cắt đứt cây mây giả củ mò giảng bài. Quân lâm giả A huyết nhục mặt nạ vạn tượng vũ cánh quan thượng nhân tên chi giả A ở thương hỏa chi vách tường khắc xuống.